Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, giày vò. Ca, ta xem ngươi này thuần túy chính là dằn vặt lung tung. Hai nữ bĩu môi một cái, mặt mang khinh thường nhìn trong viện lão bạch vây quanh không ngừng xoay quanh đại thiết ra. Hỏa, vật như vậy, dùng như thế nào để nướng khoai lang? Phải biết thiết hiện tại rất quý giá, tự như vậy một cái đồ vật, nhưng là ước chừng tiêu xài bọn họ một lượng bạc đây. Ha ha, ngươi sẽ chờ xem đi, nhìn ngươi ca ta dùng như thế nào hắn tới cho ngươi nướng ra thơm ngát khoai lang. Giúp thế nào chúng ta kiếm được tiền, không giống với hai nữ rõ ràng coi thường. Tôn thần đối với cái này nhưng là lòng tin tràn đầy, chờ ta làm xong lò. Cho ngươi nướng mấy cái nếm thử một chút, bảo đảm ngươi không bao giờ nữa muốn ăn theo bếp bên trong nướng ra tới. Nhìn ra, kia mấy cây dây sắt còn có vòng tròn, cũng còn muốn động xử lý. Cứ việc hai nữ không có chút nào coi tốt, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi dò ca ca có cần giúp một tay hay không. Không cần, cho tới còn muốn động xử lý sao tương đương bảo mật. Tôn thần khó được bán lần cái nút. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, không khỏi có chút dương dương đắc ý. Cát, đã cho ta thật muốn biết đây. Bĩu môi, vẫn là bĩu môi. Hai nữ phát hiện mình này trong vòng một ngày bĩu môi số lần vượt qua trước một tháng. Buổi tối ăn là heo thịt khoai tây hầm, món chính là hai nữ cán hoa màu mì sợi. Cắt được đều đặn mì sợi chỉ cần dùng thanh thủy nấu xong, vớt tại trong chén ngay cả nước đều trước không thả. Trực tiếp đem thức ăn tưới vào trên mặt trộn lấy ăn. Chờ mặt ăn xong rồi lại quay đầu lại uống nước mì. Cảm giác kia, thật không có thể lại sảng khoái. Tôn thần huynh muội hai cái ăn là mồ hôi đầm đìa cũng không nỡ bỏ để đũa xuống. Kia nửa bức lòng lợn cũng bị hai nữ xử lý tốt dùng nồi lớn hâm lên. Bên dưới chỉ chừa một cây thô gỗ từ từ đốt. Sáng sớm ngày mai lên thì có thể hầm được nhập vị rồi. A thần, muốn ta làm tới nhiều như vậy đất sét, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Đại tráng cau mày, nghi ngờ không hiểu nhìn trước mặt này một đống lớn đất sét. Hôm nay không cần lên núi săn thú. Hắn sáng sớm cứ tới đây cho tôn thần huynh muội hai cái đưa tự mình lão nương mới vừa trưng đi ra. Rau dền bánh, thật không nghĩ đến tôn thần vừa lên tới liền phái cho chính mình một cái nhiệm vụ. Nhưng là để cho đi dưới chân núi đào tới như vậy một nhóm thổ. Hắn còn đặc biệt thanh minh, liền muốn cái loại này mang theo keo dán khối đất đỏ. Đừng thổ lại còn không được. Phải biết loại này đất đỏ bọn họ mặc dù chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhưng đều là dùng để nắm tiểu tượng đất nắm tiểu bùn chó dùng. Chẳng lẽ A thần hôm nay là muốn theo khi còn bé giống nhau? Chơi đùa bùn rồi hả? Đương nhiên là hữu dụng á. Tôn thần không chút khách khí chỉ huy đại tráng cái này miễn phí khổ lực. Giúp ta dùng nước bắt bọn nó hòa hảo thôi. Đừng quá hiếm rồi. Phải giống như là chúng ta khi còn bé nắm tượng đất dùng như vậy. Xem ra thật là muốn chơi đùa. Bùn nha, đại tráng giờ khóc giờ cười. Cũng bao lớn người còn chơi đùa cái này. Nếu để cho đường phố láng giềng biết, cẩn thận về sau không tìm được nàng dâu. Ai nói ta là phải chơi rồi hả? Ta nhưng là có nghiêm chỉnh chỗ dùng. Tôn thần dùng tay chỉ đứng thẳng đứng ở trong viện đại lò sắt. A, hòa hảo rồi bùn sau đó. Giúp ta đem những này bùn đều bôi ở lò này trên nội bích mặt. Đây là lò. Thật đúng là không nhìn ra. Đại tráng cau mày. Là dùng làm gì? Lúc trước đồ vật nói là lò. Còn không bằng nói là một cái thùng sắt lớn. Chỉ bất quá cái này trên thùng sắt bị đuổi mấy cái lỗ. Nhìn ngổn ngang, bên cạnh còn tán lạc mấy cây to bằng ngón tay dây sắt. Còn có một cái nhìn như có chút công dụng bằng sắt hình tròn đĩa quay. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đến cuối cùng ngươi cũng biết đây là cầm tới làm gì dùng. Tôn thần lười cùng đại tráng nói nhảm. Chờ một lúc ta nói cho ngươi đem bùn bôi ở nơi đó. Ngươi liền bôi ở nơi đó hả a? Đại tráng bĩu môi, hiển nhiên nói với tôn thần mà nói có chút lơ đễnh. Bất quá nghĩ đến chính mình tới nơi này mục tiêu, vốn chính là muốn phụng bồi A Thần giải buồn. Làm gì lại có gì đó khác biệt? Hắn muốn cho chính mình làm cái gì thì làm cái đó rồi. Đại Tráng ca, liền ngươi cũng chỉ phụng bồi anh ta làm loạn đi. Hai nữ khoác một cái bọc vải nhỏ từ trong nhà. Đi ra, các ngươi nguyện ý chơi thế nào nhi liền chơi thế nào nhi chứ. Ta đi nhà ngươi tìm cây cột thẩm nhi dạy ta làm đông y á. Đi thôi đi thôi, Yến Tử đã sớm nhắc tới ngươi á. Ta buổi sáng khi đi tới sau còn đặc biệt dặn dò ta. Đừng quên cho ngươi đi qua tìm nàng chơi đùa đây. Đúng rồi, gần đây như thế nào đây? Đánh tới con mồi có nhiều hay không? Tôn Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bình thường đi, Đại Tráng thần sắc có chút ngượng ngùng. Qua loa lấy lệ mà ứng phó. Ồ, nhìn ra Đại Tráng không có chút nào nguyện ý nói nhiều. Tôn Thần gật đầu một cái cũng sẽ không hỏi dò. Đại Tráng hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chuyến này lên núi, hắn và nhị thúc ước chừng ở phía trên ở lại 3 ngày. Cuối cùng nhưng loại trừ mấy chỉ thỏ, còn bị hai người bọn họ ở trên núi ăn một nửa ngay miệng lương. Đều có thể cũng coi là tay không mà về rồi. Không có cách nào, khí trời càng ngày càng lạnh, đã sớm chứa đến đủ qua mùa đông thức ăn những động vật. Đều đã rất ít trong núi hoạt động, nhiều lắm là chạy nữa lên 2 chuyến. Hắn và nhị thúc năm nay sẽ không yêu cầu lên núi, bởi vì mùa đông ở trên núi săn thú quá nguy hiểm. Không riêng gì bởi vì tiết lớn ngập núi con đường khó đi, cũng bởi vì khi đó sẽ gặp phải phần lớn đều là cùng hung cực ác mãnh thú. Vẫn là cái loại này bị đói bụng thảm mãnh thú. Nước sốt tốt lòng lợn mang hay chưa? Tôn Thần hướng muội muội mở miệng hỏi. Ta sớm đã dùng chén chứa được rồi. Hai nữ dùng ngón tay chỉ phòng bếp. Ha ha, ta đặt ở trên lò bếp. Buổi trưa hai ngươi tự mình giải quyết cơm nước. Ta liền không trở lại ha. Đem bọc quần áo lưng thật là khiến nó sẽ rớt xuống. Có tiểu tâm mà bưng chứa lòng lợn tô. Xoay người theo hai người giơ giơ tay nhỏ. Hai nữ không mang theo một tia quyến luyến rời đi cái tiểu viện này. Hừ, tùy bọn hắn giày vò đi thôi. Mình làm thúy mang đến mắt không thấy tâm không phiền. Chớ ở nơi đó ngây ngốc lấy á. Mau tới đây làm việc đi. Tôn Thần bắt chuyện Đại Tráng đạo. Được rồi, Đại Tráng dứt khoát vén tay áo lên. Ta hôm nay liền bất cứ giá nào một lần toàn nghe ngươi. Ngươi chỉ đến nơi đó, ta tự đánh nơi đó được không? Sai, là ta chỉ đến nơi đó. Trong tay ngươi bùn liền hồ ở nơi nào? Không nghĩ đến Tôn Thần lại còn phải nghiêm túc làm chứng. Ra hắn trong lời nói mới vừa chỗ phạm sai lầm, chọc cho Đại Tráng khí cũng không là, cười cũng không được, há hốc mồm cứng lưỡi gian đúng là ngẩn người ra đó. Qua một lúc lâu mới chỉ Tôn Thần cười mắng. Có ngươi như vậy ngạnh khí địa chi khiến người sao? Thật là muốn thua ở ngươi. Hắc hắc, không phải có đôi lời nói thật hay. Kêu biết lắm khổ nhiều sao tương đương, Tôn Thần dứt khoát dâng lên cợt nhà. Còn chưa phải là ta không thể làm sống. Toàn được trông cậy vào ngươi người người có tài này tương đương. Ồ, không đúng rồi. Đại Tráng nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Ta động nhớ kỹ từ này như người ta nói thời điểm giống như là lời hay. Vào lúc này từ trong miệng ngươi nói ra ta động đã cảm thấy như vậy quái đây. Động quái, ta chính là nói ngươi lời hay nha. Tôn Thần chỉ mình chân thành ánh mắt, chớp lại nháy mắt, hừ, lại tin ngươi một lần. Đại Tráng xoay người, nói đi, hồ ở nơi nào, nơi này muốn một vòng đều có. Tôn Thần cố nén đáy lòng dâng lên nụ cười, cố làm trấn định chỉ huy Đại Tráng làm việc. Có một cái như vậy có thể mặc cho ngươi tùy ý sai biểu. Cũng không biết cho ngươi có bất kỳ gánh nặng bằng hữu cảm giác thật là quá tốt. Cho dù có lúc hắn cũng không biết ngươi đang làm gì. Làm sau đó thì có chỗ ích lợi gì. Nhưng vẫn là sẽ dùng hành động thực tế tới ủng hộ ngươi. Thật là có bạn bè như thế. Còn cầu mong gì nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.